Tiểu Ngô và Tiểu Lâm gật đầu một cái. Đi, sư phụ sải bước đi tới biệt thự. Nửa giờ sau ở nhà họ Lương, Lạc Lạc kêu lên đúng lúc làm Lương Bân phát hiện tia sáng của pháp trận yếu ớt. Anh vội vã cầm bình sứ sư phụ đưa cho mình, rắc bột thuốc lên tượng người trong pháp trận. Sau khi rắc bột thuốc lên thì tượng người đã từ từ khôi phục ánh sáng. Ngay cả pháp trận cũng khôi phục ánh sáng những ngày qua. Uông uông, Đa Đa bỗng nhiên hướng về phía tượng người kêu to. Lương Bân ngồi xổm xuống, vuốt ve đầu Đa Đa. Đa Đa, mày phát hiện ra cái gì sao? Uông, uông, Đa Đa đi tới trung tâm pháp trận, ngước, sủa về phía tượng người. Mà Lạc Lạc đứng ở trên bàn viết bỗng bay giữa không trung, xoay một vòng ở trên pháp trận, mới lần nữa hạ xuống trên án trác, bộ dáng ngước đầu hết sức kiêu ngạo. Lương Bân thấy thế, như có điều suy nghĩ. Đột nhiên, bước một bước dài, anh mở cửa, chuẩn bị lao ra gian phòng Lương Tư bỗng nhiên xuất hiện trước cửa phòng. Nhìn thấy mặt anh trai mình gấp gáp, trái tim Lương Tư nhất thời cảm giác không tốt lắm. Anh, pháp trận xảy ra vấn đề gì sao? Không có, hoàn hảo. Tiểu Tư, em có thể giúp anh trông coi pháp trận hay không? Anh muốn đi ra ngoài một chuyến. Lương Bân đưa bình sứ tản ra mùi hôi thối nồng đậm cho Lương Tư. Lương Tư không giải thích được nhận lấy bình thuốc. Anh muốn đi đâu? Anh muốn tìm sư phụ. Cái gì? Nhưng không phải sư phụ bảo anh coi chừng pháp trận sao? Anh lo lắng ông ấy sẽ gặp chuyện không may. Sắc mặt Lương Bân tái nhợt, đáy mắt có lo âu không giấu được. Lương Tư kéo tay của anh, không để cho anh rời đi. Không được, anh không thể đi, sư phụ nói rồi, bảo anh coi chừng pháp trận. Vạn nhất nếu pháp trận xảy ra vấn đề gì, ai trong chúng ta cũng không đảm đương nổi. Lương Bân rũ mắt, dùng sức kéo tay Lương Tư ra. Tiểu Tư, nếu như mà anh không đi, sư phụ có thể sẽ chết tay cô. Cái gì? Lương Tư luống cuống, thừa dịp tâm tư Lương Tư hốt hoảng, Lương Bân bước nhanh rời khỏi phòng. Anh, Lương Tư muốn đuổi theo. Gâu gâu gâu gâu, Uông Đa Đa ở bên trong phòng điên cuồng sủa ing lên. Tiếng kêu tê tâm liệt phế làm đáy lòng Lương Tư phát rét. Cân nhắc hai việc, cô ấy vẫn quyết định ổn định pháp trận trước. Cách chương.